Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 458, chương 457. Ta xe khi nào tốt, còn thật là khiến người ta bất ngờ. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san sẽ xuất thủ Amuro Turu không ngạc nhiên chút nào. Khác hắn bất ngờ chính là Akai Suichi cùng Vermeer. Chuyện như vậy nếu là không ra tay cũng còn tốt. Cảnh sát cũng chỉ có thể đem bọn họ coi như người bị hại. Không gặp qua độ gặng hỏi. Nhưng một khi động thủ, cảnh sát cần còn muốn hỏi đồ vật nhưng là nhiều. Làm lỡ thời gian không nói, còn rất dễ dàng gây nên phiền phức không tất yếu. Như thế xem ra, bọn họ tụ tập ở đồng nhất chiếc xe rất khả năng là một cái trùng hợp. Cho dù không phải cái gì trùng hợp, nhưng phát sinh tên vô lại kèm hai bên xe công cộng sự tình. Bọn họ nghĩ phải tiếp tục làm hành động gì cũng không có khả năng lắm. Ta hiện tại đi ngươi nơi đó. Có muốn hay không mang cho ngươi điểm bữa ăn khuya? Ngoặc kép, về đến nhà, ba mẹ đã trở về phòng nghỉ ngơi. Tamakawa Mariner bao bọc giường thảm lông ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Thấy hắn trở về, quay đầu hỏi. Ngươi vội vội vàng vàng chính là đi đâu? Đi giáo huấn một tên tiểu quỷ đầu. Kamikawa-san trà sát mặt của mình. Không đi đầu khôi mùa đông cưỡi xe gắn máy thổi đến đau mặt. Ta xe lúc nào đưa tới? Này lãnh thiên cưỡi xe gắn máy quái lạnh. Cũng nhanh xong chưa? Amuro nguyên bản là trực tiếp cho ngươi làm đài giống như đúc. Sau đó cảm thấy không quá an toàn. Ở đưa cho ngươi xe làm cải tạo. Cải tạo. Kamikawa-san não bù đắp một hồi Amuro Turu lái xe sánh vai xe lửa tình hình. Muốn cải tạo thành dáng dấp kia. Quá kha học chứ. Đem xác ngoài cùng pha lê đều đổi thành chống đạn. Xăm lốp xe cũng là làm riêng. Như vậy tính an toàn sẽ tốt hơn rất nhiều. Chẳng trách muốn lâu như vậy. Chấm ngoặc kép, kỳ thực cũng không cần thiết làm. Hắn lại không lái xe hướng về trong mưa bom bão đạn hướng. Có điều có tính an toàn cũng là chuyện tốt. Vậy ngươi giúp ta thúc thúc một chút. Ta mẹ mấy ngày nay đều hỏi qua ta nhiều lần. Liên quan với ngươi sự tình. Ngươi dự định vẫn gạt bọn họ. Tamakawa Mariner ăn khẩu khoai chiên. Đừng nói nàng. Sợ là Kamikawa Shima hai vợ chồng đều không biết con mình như thế tú. Còn không biết Kamikawa San này một thân kỹ năng là làm sao gạt cha mẹ mình nắm giữ. Không phải vậy đây. Kamikawa-san nhún vai. Có một số việc cũng không cần phải nhường bọn họ biết sau đó đi lo lắng. Sống được đơn giản điểm không tốt sao? Nếu Tamakawa Mariner nói nhanh, hắn cũng không cần thiết lại đi gọi điện thoại hỏi Amuro Turu. Tóm lại được rồi sẽ cho hắn đưa tới. Ta đi ngủ. Người đi ngủ sớm một chút. Tamakawa Mariner một cái tay cắp lên khoai chiên. Mặt khác ba ngón tay dựng thẳng lên. So với cái ok thủ thế, bầu trời bay lên từng mảnh hoa tuyết. Ngày đông bên trong nhiệt độ thật giống càng lạnh hơn một phân. Sonoko cùng Ran đi vào phòng học. Nàng bao bọc rộng lớn áo bông. Toàn bộ mặt bị trên y phục mũ trùm che khuất hơn nửa. Mũ lông lĩnh dính từng mảnh hoa tuyết. Mãi đến tận đi vào phòng học, cái kia cỗ ý lạnh cuối cùng cũng coi như là tản đi không ít. Ngày hôm nay tiết thứ nhất là dâu đi lão sư khóa. Nàng đã sớm đi tới phòng học. Nhưng xem ra thật giống có chút mất tập trung. Tình cờ lau một hồi nước mũi. Như là cảm mạo. Dâu đi lão sư là cảm mạo sao? Có muốn hay không đi phòng cứu thương nhìn? Không cần. Ta không có chuyện gì. Nàng quả thật có chút cảm lạnh. Ngày hôm qua ăn mặc áo tắm ở lạnh lẽo trên sàn nhà nằm tốt một quãng thời gian. Mặc dù nói cái kia hai tên này tốt bụng mà cho nàng nắp giường chăn. Nhưng chỉ là làm cho nàng cảm mạo không có nghiêm trọng như vậy thôi. Nhớ tới tối hôm qua cái kia hai người thiếu niên. Nàng dài thở dài. Hiện tại thiếu niên thực sự là đáng sợ. Đại danh đỉnh đỉnh Kudo Shinichi vẫn còn nói còn nghe được. Vị kia chưa nổi danh Kamikawa-san, cũng không phải cái nhân vật tầm thường. Nàng nhìn về phía Sonoko cùng Ran, cũng không biết hai vị này thiếu nữ đối với bọn hắn người yêu lại biết được bao nhiêu. Sonoko, nghe nói ngươi có bạn trai. À, đột nhiên bị hỏi cái này. Sonoko có trong nháy mắt mộng bức. Jody làm sao đột nhiên hỏi cái này? Bởi vì tối hôm qua lên Kamikawa sao Kun nói với ta hắn là bạn trai ngươi tương đương, nàng trêu đùa. Bạn trai ba chữ kia kéo đến lão dài. Nghe được Sonoko trên mặt bay lên hai đám hồng vân. Sonoko, Ran kinh ngạc, các nàng lúc nào cùng nhau? Làm tốt khuê mật, nàng lại còn không biết. Không, không có rồi. Sonoko vội vã giải thích. Nàng có thể không muốn bởi vì những tổn thương này mà bạn tốt trong lúc đó cảm tình. Ngày đó A-san là đi nhà ta ăn bữa cơm. Chúng ta vẫn không có cùng nhau rồi. Nghe được Sonoko nói như vậy, Ran thở phào nhẹ nhõm. Nếu như bạn tốt yêu đương giải quyết xong không nói cho nàng, vậy cũng thật sự thật là làm cho người ta thương tâm. Tâm tình thanh tĩnh lại, Ran vẻ mặt trở nên buồn cười. Đây là thấy gia trưởng. Nào có, chính là tới nhà của ta làm khách. Ồ tương đương, Ran âm kéo đến thật dài. Trước đây luận điệu cũ rích hẳn nàng cùng Shinichi. Phong thủy luân chuyển, hiện tại là đến phiên nàng đến trêu chọc Sonoko tương đương, nguyên lai còn không ở một chỗ sao? Jody che miệng một mặt kinh ngạc, lập tức cảm thán, có điều nên cũng sắp rồi. Ta thật giống nhớ tới Kamikawa sao Kun làm nói đến trước tiên bố chủ quyền loại hình. Nghe Jody, Sonoko còn đến không kịp mừng rỡ, lập tức cảnh giác lên. Tối hôm qua, Jody lão sư cùng A-san cùng nhau. Đúng đấy, còn có một cái tiểu boy. Bọn họ tìm đến ta chơi. Tuy rằng quá trình có chút không thế nào vui vẻ là được rồi. Là Conan. Conan tối hôm qua trở về đến muộn. Ran cũng không nghĩ nhiều. Không nghĩ tới lại đi tìm Jody lão sư. Jody vươn ngón tay. Quay về Ran hơi chớp mắt. Đúng đấy, hắn nhưng là cái cool boy. Ran mơ hồ cảm thấy đối phương tựa hồ có ý riêng. Rồi lại thật giống không hề có ý gì khác. Ran, ta thật giống nghe các ngươi ban bạn học nói ngươi cùng Kudo Shinichi là một đôi. Đúng đấy, đúng đấy. Không chờ Ran mở miệng, Sonoko trước tiên cướp đáp. Ran cùng Shinichi nhưng là thanh mai trúc mã nha. Hơn nữa Shinichi còn cùng Ran biểu miêu xin ý nha. Oh, Jody vẻ mặt còn hơn hồi nãy nữa muốn khuếch đại. Cái kia Kudo bạn học người đâu? Hắn a, không biết đi nơi nào tra án. Đã lâu cũng không thấy người. Đối với Shinichi cái này còn chưa nói xong tâm ý liền đi người ra. Hòa, Sonoko là có chút tức giận. Cái gì cũng không nói rõ ràng. Ngay cả mình ở đâu đều không cùng Ran nói. Thẳng nói một câu ở tra án. Cái gì vụ án cần tra biết dùng người đều không nhìn thấy. Nhìn ra Sonoko trách cứ, Ran cọ cọ nàng mặt. Không sao, ta sẽ chờ đợi, biết tâm ý của hắn cũng đã đầy đủ. Sẽ trở về, chỉ muốn cái tổ chức kia biến mất ở trên thế giới. Chấm ngoặc kép, dâu đi âm thanh thấp không nghe thấy được. Đùa giỡn bên trong hai người ai cũng không có nghe thấy. Một tiết học kết thúc, dâu đi cảm mạo lại tăng thêm không ít. Trước kia chỉ là có chút nhảy mũi cùng chảy nước mũi. Hiện tại biến thành ho khan. Ran cùng Sonoko có chút bận tâm nàng. Jody lão sư, hay là đi phòng cứu thương xem một chút đi. Không sao, ta uống thuốc là có thể. Đối với hai cái quan hệ chính mình nữ hài, Jody có chút bất đắc dĩ. Chính là tối hôm qua cảm lạnh, bản thân nàng thân thể nàng vẫn là rất rõ ràng. Jody lão sư, ngươi tại sao có thể đối với mình thân thể như thế không chú ý đây? Hai nữ sinh không chịu bỏ qua, nửa cương quyết mang nàng tới phòng cứu thương. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.